Bạn đang nghe chương trình Blog Radio, những câu chuyện thật từ thế giới blog, thứ bảy hàng tuần trên trang web vietnamnet.vn /blogviet/blogradio. Và 10:05 sáng thứ sáu hàng tuần trên hệ âm nhạc thông tin giải trí VOV3 Đài Tiếng Nói Việt Nam và đồng phát thanh trên trang web blogradio.vn. Nào hãy cùng bạn to la lên để bắt đầu những điều kỳ diệu với Blog Radio. Blog Radio phát thanh những xúc cảm của bạn. Các bạn đang nghe chương trình Blog Radio của Blog Việt. Các bạn thân mến, với các thính giả đã nghe Blog Radio, chắc hẳn các bạn vẫn nhớ câu chuyện mang tên 5cm một giây của một cô gái trẻ, cô gái có nickname Meow. Câu chuyện đó đã nói cho chúng ta biết rằng vận tốc rơi của một giọt nước mắt là bao nhiêu. Ngày hôm nay, Blog Radio sẽ mang tới cho các bạn một câu chuyện khác cũng của cô gái mang tên Meow. Trong câu chuyện ấy, cô gái đang mượn bờ vai của một chàng trai. Mượn chàng trai từ một cô gái khác. Và cô biết rằng đã mượn thì nhất định phải trả. Và mượn một cách lén lút thì chẳng khác nào dùng trộm. Cô gái đang dùng trộm một tình yêu. Thế nhưng con đường của cô gái ấy quá trơn và cô không thể ngừng lại. Nhưng rồi cô sẽ phải tìm một quyết định cho tình yêu của chính mình. Mời các bạn cùng lắng nghe Blog Radio của tuần này. Và em sẽ hết yêu anh. Gió thổi mạnh chiều hè, khung cửa sắt run rẩy từng cơn, như chính cô gái đang đứng ở đây. Cánh cửa gỗ đập mạnh theo từng chiều gió vuốt, làm trong tranh chiếc bóng đơn điệu trong phòng. Những âm thanh giật cục nặng nề giữa trời chiều xám ngắt. Đài báo có bão về Hà Nội. Mưa tầm tã rơi hắt vào cửa sổ căn gác nhỏ, nhuộm ướt cô gái nhỏ. Da tím lại vì lạnh, cô co mình oằn oải ôm lấy tấm thân mỏng manh, nước mắt đọng từng vũng dưới sàn đá hoa cương lạnh lẽo. Chiếc điện thoại tút dài từng tiếng, không có người nghe. Đâu đó, cách cô gái một vài căn nhà, người đàn ông trẻ vứt chiếc điện thoại đang run bần bật vào cốp xe, lạnh lùng đi vào nhà. Chiếc điện thoại đơn độc cứ rung mãi rồi tắt ngấm. Đèn báo 86 cuộc gọi nhỡ, rồi lại có cuộc gọi tới. Chiếc điện thoại lại tiếp tục reo vang ca khúc một mình trong vô vọng. Mối tình của cô gái cứ buồn bã, bươn trải mãi. Ngày đó cô mới là một thiếu nữ 18 ngây thơ, mắt sóng sánh ướt trong suốt như hồ thu. Khi đấy anh mới chuyển đến khu nhà cô. Từng chiều, tiếng bóng rổ đập dưới sân, phá gãy tiếng đàn dương cầm của cô gái. Cô gái hung hăng mắng anh ồn ào. Và rồi họ đổi lịch, cô có thể chơi sớm hơn một chút, anh sẽ ngồi dưới sân học bài, rồi nghe cô đàn. Cô đàn xong, anh có thể dạy cô chơi bóng. Anh nói, âm nhạc tốt cho tâm hồn, nhưng việc cô ra mình trong nhà với nó khiến cô gầy và yếu ớt. Cô mỉm cười gật đầu. Thời gian trôi một cách tự nhiên, cô cũng tự nhiên như thế mà yêu anh. Chỉ cần gặp anh, ở bên cạnh anh, chăm sóc anh, nhìn anh mỉm cười là cô đã cảm thấy hạnh phúc. Dẫu cho biết anh đã yêu người con gái khác. Anh và cô gái kia đã 3 năm hạnh phúc ở bên nhau. Họ đẹp đôi và yêu thương nhau tha thiết. cô vẫn cứ ương bướng giữ lại tình yêu của mình. Chưa bao giờ cô cố khống chế hay làm mình hết yêu anh. Bởi cô hiểu tất cả những gì cô có là thứ tình cảm này. Không phải anh, cô sẽ không thể yêu một ai khác. Bởi trong lời bài hát cô hay nghe cũng nói: vắng anh, đời còn ai với ai. Cô cứ lặng lẽ bên anh thế thôi, không đòi hỏi nhiều. Cô không mong anh chia tay, bởi cô ghét những người con trai không chung thủy. Và rõ ràng anh không phải là một gã như thế. Cô giúp anh khi anh và bạn gái cãi nhau, lặng lẽ nghe anh tâm sự khi có chuyện buồn trong tình yêu. Cô ngây người ra khi ánh mắt anh lấp lánh hạnh phúc, ánh mắt sáng tỏa ra những tia tình cảm dịu kỳ không dành cho cô. Những lúc đấy cô hay tự hỏi liệu gió có gửi ánh mắt đấy đến người con gái kia không, và môi anh nở nụ cười trìu mến khi gọi tên một cô gái khác. Không phải cô, không phải cô, và sẽ không bao giờ là cô cả. Với anh, cô chỉ là một người bạn, một người em gái, một cô hàng xóm dễ thương không hơn. Và không bao giờ cô có thể trở thành một vai trò khác mà cô muốn với anh. Tuy nhiên, cũng có đôi khi trong màn đêm mịt mùng, cô mỉm cười với sự tưởng tượng ích kỷ của mình. Cô đã nghĩ về một ngày mai khi cô gái kia thức dậy, nhận ra anh không phải hạnh phúc của cô ấy. Cô ấy bỗng yêu một chàng trai khác, và thế là họ chia tay. Lúc ấy cô sẽ đến thế chỗ cho cô gái kia, ôm anh thật chặt. Anh sẽ đau, cô cũng sẽ đau khi thấy anh đau vì một người khác. Nhưng rồi sẽ ổn thôi, cô sẽ bình lặng, kiên nhẫn ở cạnh xoa dịu vết thương cho anh. Và rồi anh sẽ nhận ra sự tồn tại của cô, một sự tồn tại thật khác, với một vai trò khác và một thứ tình cảm khác. Nhưng ngày ấy không đến. Chỉ có cái ngày mà trong một cơn say, cô tức giận, cô bất lực, ai oán lao ra màn mưa ướt sũng và khe khẽ: em yêu anh. Anh nhìn cô, ánh mắt dịu dàng khẽ buồn. Anh chạm vào khuôn mặt mềm mại, ướt nước mắt và nước mưa của cô. Tay anh ấm, cái bàn tay mà cô vẫn luôn cố tỏ ra vô tư khi nắm vào, nhưng trong tim loạn nhịp, đập rối bời nơi lòng ngực. Cô nhìn sâu vào mắt anh, anh đáp lại cái nhìn đấy, đầy âu yếm và dạt dào tình cảm. Nhưng cái nhìn ấy không phải là tình yêu, và không bao giờ là tình yêu, anh nói. Anh không thể, nhưng anh sẽ luôn luôn ở bên cạnh em. Anh sẽ không bao giờ bỏ em đi, anh hứa đấy. Cô ngừng khóc, thế là quá đủ rồi. Luôn luôn ở cạnh, nhưng mãi mãi không bao giờ là của cô. Là ở cạnh, chứ không phải thuộc về. Quá đủ cho những nỗi đau rồi, nước mắt cô chảy không rơi ra ngoài. Nó chảy ngược vào trong, làm toàn thân cô bừng lên một cảm giác đau xót. Cô sẽ không yêu anh nữa, nhất định rằng rồi cô sẽ hết yêu anh. Nhưng chữ rồi ấy không xảy ra, nó không xảy ra, hoặc nó diễn ra ở một tương lai rất xa. Và thế là cô lại mòn mỏi giữ lại tình yêu, giữ lại những niềm đau, giữ lại khuôn mặt bình thản, cố làm nó bình thản hơn. Cô tiếp tục ở lại cạnh anh với một tình yêu không hy vọng. Chàng trai đối xử rất tốt với cô gái. Cái cách mà anh quan tâm, lắng nghe, chăm sóc, nhẫn nhịn cô nhiều hơn cái cách một người bạn hay một người anh trai đối xử với một cô em gái. Anh hay mỉm cười khi điện thoại cô gọi tới. Anh nhớ cô tha thiết mỗi chiều ở lại lớp học muộn. Anh thấy trái tim chao đảo cái giây phút cô nói yêu anh. Có đôi khi anh muốn ôm cô, vuốt tóc cô. Anh thích ở bên cạnh cô, nghe những câu chuyện vu vơ, không đầu không cuối. Anh hay ngơ ngác nhìn mỗi khi cô ngẩn người ra nhìn anh. Khi ánh mắt họ gặp nhau, anh sững lại rồi hốt hoảng quay đi. Anh thường mơ về cô, ngày ngày nhớ lại hình ảnh cô bật cười khúc khích, tiếng cười cao vút phấp phới bay theo những ngày trời xanh. Có lẽ là anh cũng yêu cô, nhưng đó chỉ là có lẽ thôi. nên để chắc chắn cho thứ tình cảm khác, anh đã chôn vùi cái mà có lẽ là tình yêu với cô sâu tận trái tim, đè chặt nó bằng cách chỉ coi cô là một cô em gái đáng yêu. Chỉ thế thôi. Nhưng rồi một sớm mai, cô gái đứng trước cửa nhà anh. Khuôn mặt cô gầy gò và ướt đẫm nước mắt. Cô lao đến ôm chặt anh. Cơ thể cô nhỏ, gầy và run rẩy. Cô nghẹn ngào, cố gắng bình tĩnh nói với anh. Anh hãy để cho em yêu anh nhé. Để em làm bạn gái của anh. Anh cứ yêu chị ý đi. Cứ ở bên cạnh chị ấy. Chạy đến bất cứ lúc nào chị ấy cần. Nhưng anh đừng cố giấu tình cảm của anh dành cho em nữa. Hãy cứ ôm em khi anh muốn. Đến với em khi anh cần. Em vẫn sẽ ở đây chờ anh. Chờ những khi anh ở bên chị ấy. Và vẫn cần em. Thì anh cứ đến với em nhé. Bởi vì em yêu anh lắm. Em không đủ sức kiềm chế tình cảm của mình. Thế là người con trai ôm chầm lấy cô gái nhỏ. Anh cúi xuống mải miết hôn lấy đôi môi của cô gái. Và anh đã nói với cô rằng anh sẽ không bao giờ để em đi. Anh sẽ không để mất em đâu. Giây phút ấy, cô cứ ngỡ cô là người hạnh phúc nhất thế giới. Họ đã giấu mối tình vụng trộm đó. Cô gái cũng chỉ vì tình yêu đã nhẫn nhịn được suốt những tháng ngày dài. Cô vẫn kiên nhẫn ôm anh mỗi khi anh buồn về người con gái khác, khuyên nhủ cho chuyện tình cảm của anh và một người khác tốt hơn. Cô chấp nhận hôn đôi môi không chỉ hôn mình, chấp nhận lời yêu được chia sẻ, chấp nhận những tối thẫn thờ với đèn vàng treo nơi trần nhà, ngả ngốn, chao đảo trước bóng đơn độc của chính mình. Những lúc vắng anh, cô hay nghe Hồng Nhung vang mãi bài hát một mình. Cô khóc rất nhiều vì sự yếu ớt và bế tắc của mình. Cô biết mọi chuyện sẽ chẳng bao giờ đi đến đâu, rằng cô đã quá dại dột và ngu xuẩn khi biến mình thành một người thứ ba và biến anh thành một kẻ dối lừa. Và cô quá ích kỷ khi phá hoại cuộc tình đẹp đấy. Cô đã mượn anh từ một người con gái khác, và nếu đã mượn thì nhất định phải trả lại thôi. Và mượn một cách lén lút như thế này thì chẳng khác nào dùng trộm. Cô đang dùng trộm một tình yêu. Thế nhưng con đường quá trơn và cô không thể ngừng lại. Thế nên cô cứ trượt dài trong sai trái. Cô cứ yêu anh để chờ một ngày nào đó sẽ hết yêu anh. Nhưng cô hiểu ngày đó sẽ không bao giờ đến. Anh nói anh xin lỗi. Anh sẽ kết hôn với cô gái kia. Rằng anh không làm được gì cho cô cả. Và anh biết cô hãy âm thầm khóc. Cô hãy phải cố gượng cười. Anh chỉ mang lại đau khổ cho cô mà thôi. Chúng mình ngừng lại đi. Chúng ta đừng bao giờ gặp nhau nữa. Giây phút đó, cô thấy mọi thứ như ngừng lại. Trái đất ngừng quay, đồng hồ ngừng chạy, âm thanh ngừng vang. Chỉ còn nỗi đau ngày một lớn. Nó nhen dần lên, bùng lên, nở to ra và hóa thành nước mắt. Cô gào thét, cô năn nỉ anh, cô mạt sát lòng tự trọng của mình, cố gắng mọi cách mong anh đừng đi. Nhưng anh vẫn cương quyết, anh cúi xuống nhìn thẳng vào mắt cô và nói. Anh đã nhầm, có lẽ anh chưa bao giờ yêu em. Tất cả chỉ là vì em yêu anh quá nhiều, thế cho nên tình yêu của em tự thân chảy vào trong cơ thể của anh bị tình yêu của em nhấn chìm và anh cứ đắm mình trong đó. Nhưng chỉ có thế thôi, anh xin lỗi. Cô ngẩn người ra nhìn anh. Và anh không thể tiếp tục làm đau cả hai được nữa. Em đừng biến anh trở thành người xấu nữa. Lương tâm của anh sẽ không yên nếu anh bỏ người con gái cũ để đến với em. Anh không thể biến anh thành kẻ tệ bạc được mới nơi cũ. Anh không thể để chú Quý đau khổ. Cô ấy không hề có lỗi. Và chuyện này nhất định phải có một người hy sinh. Anh đi, cô gái ngồi sụp xuống đất. Vậy là cô sai ư? Cô sai khi yêu anh và bảo anh yêu cô. cô sai khi anh cũng yêu cô và chấp nhận lời đề nghị ấy. Là cô sai ư, khi anh muốn ngừng lại, còn cô chẳng đủ sức để trở về. Và tại sao cô lại bị bỏ lại? Tại sao cô lại trở thành vật hy sinh đầy đau đớn, tức tưởi cho tình cảm ba người không có lối thoát? Sao cô phải tấm tức một mình khi anh và cô gái kia trở về những ngày hạnh phúc? Rồi họ sẽ ôm nhau khi tình cảm của họ vượt qua bao sóng gió. Họ trở về với nhau sau những khó khăn chia cắt là cô. Rồi bao lời nói, bao câu hứa sẽ chẳng xa cô, sẽ mãi mãi nắm chặt tay cô, dẫu có chuyện gì xảy ra, anh đều để bay mất. Không có cách gì tìm lại được, anh cháo chờ nói với cô rằng cứ coi như anh là kẻ thất hứa đi. Coi anh là kẻ thất hứa thì cô sẽ hết đau ư? Hay sẽ đau hơn khi thấy anh nhẫn tâm tới thế nào để có thể trắng trợn nói với cô như thế? Phải chăng khi đã đi, anh sẽ rũ bỏ mọi trách nhiệm? Anh đâu có còn muốn ở lại để phải giữ gìn một lời hứa cho tình cảm chắc bền, cho tình yêu thiên đẹp. Mà đến tình yêu của cô anh cũng không cần, thì cần gì những suy nghĩ tốt đẹp của cô với anh? Thế nên anh cứ phũ phàng như thế thôi. Lời hứa đôi khi cũng chỉ là lời nói, mà lời nói thì gió bay. Nước mắt lăn dài, cô không chấp nhận. Cô không muốn sau bao khó khăn lại trở về đơn độc một mình như khúc hát kia. Cô thảm thiết bấm điện thoại cho người con trai. Những tiếng tút mệt mỏi vang dài rồi lận đận biến mất trong không khí. Người con trai đã không bao giờ nhấc máy, chỉ có hai chữ cụt lùn "tại sao" khắc khoải uể oải ở lại với cô. Thu đến, lá vàng sơ xác, cây bắt đầu khẳng khiu héo mòn, nắng dịu dàng từng cơn heo hắt. Cô gái thong dong đơn lẻ giữa hai hàng cây trên phố Phan Đình Phùng, phố không thơm mùi hoa sữa, phố ồn ào tiếng xe át tiếng lá khô bị dẫm gãy, át tiếng cô gái yếu ớt hát mãi khúc hát một mình. Cô gái yêu một người đàn ông trẻ, nhưng người đàn ông ấy thì không đơn độc. Anh ta cũng không yêu một mình cô gái, anh ta sắp làm đám cưới. Cô gái yêu nhất con phố này, phố đẹp, hai hàng cây cổ thụ vững chắc trải dài mãi trên đường, những tia nắng loang lổ đổ những chiếc bóng xuống vỉa hè, lá du dương đu mình rụng từng cơn run rẩy, trống trường Phan Đình Phùng chốc chốc điểm từng tiếng vội vàng hối hả. Người đàn ông cô gái yêu nhất đang đứng trên con phố cô gái yêu nhất, nhưng anh ta ôm người con gái khác và nở nụ cười hạnh phúc nhất cô gái từng thấy ở anh ta. Anh ta không hối hận và có lẽ sẽ chẳng bao giờ hối hận về sự lựa chọn bỏ lại một người. Anh ta không hối hận vì để mất cô. Anh ta đang hạnh phúc. Nước mắt cô lan dài, giọng nức nở hát từng lời cuối của bài hát. Đêm đêm liêu xiêu con đường nhỏ, cô đơn cùng với tôi về. Nhưng cô đơn sẽ chỉ về với cô một đoạn đường mà thôi. Ở cuối con đường kia, cô sẽ gặp một người con trai thực sự yêu cô, chỉ thật sự yêu một mình cô mà thôi. Và khi đấy, người con trai ấy sẽ là của cô, thực sự là của cô, chứ không phải là luôn luôn bên cạnh nữa. Rồi cô sẽ hết yêu anh, hết nhanh hay chậm thì nó cũng sẽ hết. Tình yêu không được nuôi dưỡng dù rực rỡ, mạnh mẽ thế nào trong nữa cũng sẽ héo mòn dần. Khi nó chết đi, cô sẽ cẩn thận cất nó vào một góc nhỏ của trái tim mình. Và ngày đấy, cô có thể thanh thản đến với tình yêu khác, một tình yêu đúng nghĩa hơn, một tình yêu mà cô không bao giờ phải mong nó hết. Một tình yêu mà cô lại được yêu trọn vẹn, tình yêu chăm sóc tình yêu nuôi sống tình yêu. Nếu được thế, thì chỉ từ một ngọn lửa tình cảm nhỏ thôi, cũng sẽ hóa thành một tình yêu bùng cháy. Và tình yêu duy trì tình yêu, chứ không để nó chết héo mòn từng ngày một nữa. Nên giờ, cô chỉ cần đơn thuần là chờ đợi, không sớm thì muộn, rồi cái ngày đó cũng sẽ đến thôi. Cái ngày mà cô sẽ hết yêu anh. Các bạn vừa nghe blog radio được chuyển thể từ truyện ngắn mang tên Rồi Em Sẽ Hết Yêu Anh, tác giả bạn đọc Miao. Các bạn thân mến, và để kết thúc chương trình hôm nay, Blog Radio xin gửi tới các bạn một vài chia sẻ của các bạn đọc Blog Radio trong thời gian qua với những câu chuyện như của Miao. Chia sẻ của bạn đọc có nickname TIG Sinh ở Hà Nội. Bạn viết rằng, bạn còn có người mà nghĩ đến, có người mà nhắn tin, có người mà ghét, mà quên, còn mình chẳng có ai. Bạn may mắn hơn mình rồi, chúc bạn vượt qua và cập biến hạnh phúc. Ước gì tôi còn yêu để giận, ước gì tôi còn yêu để hờn, ước gì tôi còn yêu để có ai đó để quên. Bạn may mắn hơn tôi, trái tim tôi giờ băng giá, chẳng thể nhớ và cũng chẳng thể quên bất cứ một ai. Đó mới thực sự là buồn. Còn bạn đọc có nickname bà cụ già ở thành phố Hồ Chí Minh lại chia sẻ rằng, im lặng đôi khi đó là cách giải thích tốt nhất cho những gì đã qua. Nhưng có lẽ anh không biết được cái đáng sợ nhất của sự im lặng là gì đâu. Cuộc đời đó có chăng chỉ là một cõi đi về. Thế nên ta đừng lặng lẽ mà bước qua nhau. Còn một bạn đọc giấu tên chia sẻ rằng, cho em đi về những lối không anh, nhưng lòng nhẹ nhàng và bình yên. Những yêu thương qua đi, những nụ cười qua đi, và những giọt nước mắt cũng qua đi. Những dỗi hờn, những khóc cười của ngày hôm qua, cho em được quên mà nhớ. Cho em được là em nhỏ bé, bình thường nhưng không tầm thường và yếu ớt. Những mảng màu sáng tối, những nốt trầm nốt cao, những xúc cảm ở cung bậc, cho em được là để dành chỉ cho riêng anh thôi. Ngày không anh, không yêu thương anh, em đi về nhẹ tênh lắm. Em cười hiền như con trẻ, em dỗ dành mình trong những niềm tin. Bình yên nhóc, những tâm hồn cần được chia sẻ. Và ngay sau đây mời các bạn nghe ca khúc mang tên A Shoulder to Cry On. Blog Radio được thể hiện qua giọng đọc Chiết Sinh, Gà Quay và nhóm sản xuất Darling Studio. Hẹn gặp lại các bạn trong chương trình của tuần sau. That you hide, but you might feel better if you let me walk with you by your side. And when you need a shoulder to cry on, when you need a friend to rely on, when the whole world is gone, you won't be alone, 'cause I'll be there. A shoulder to cry on, I'll be there. I'll be your friend to rely on when the whole world's gone. You won't be alone, 'cause I'll be there. All of the times when everything is wrong and you're feeling like there's no use going on, you can't give it up, I'll help you work it out and carry on.